Ai cũng biết cô ấy yêu tôi. Chương 107. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor: Lăng. Khi Giang Liệu Y nói Tống Tiễn nói phải đi về một chuyến thì Nhiễm Gian Tuyết cũng không hỏi nhiều. Chỉ hỏi có muốn đưa bọn họ ra sân bay không? Giang Liệu Y lắc đầu. Dạ khỏi, hai đứa con muốn đến một nơi. Nhiễm Gian Tuyết và Tống Doanh Thời cũng không hỏi bọn họ muốn đi nơi nào. Chỉ là nói có chuyện thì hãy gọi điện thoại cho bọn họ. Lúc này, bỗng Giang Liệu Y có một chút biết ơn quan hệ vừa đủ. Không xa không gần như vậy. Điều này làm cô không đến mức xấu hổ khi truy hỏi đến cùng. Vali hai người còn chưa mở ra mà đã mua vé máy bay quay về. Tống Tiễn hỏi Giang Liệu Y muốn đi đâu. Giang Liệu Y hỏi lại cô ấy. Bác Tiễn đi đâu rồi? Tống Tiễn lắc đầu. Nói, để em gọi điện hỏi thử cho y. Tống Lan đang làm khách ở chỗ bạn bè. Hiếm khi về nên đi thăm những bạn tốt trước kia một vòng. Nghe tin Giang Liệu Y và Tống Tiễn phải đi về thì ông kinh ngạc. Sao lại muốn về rồi? Không phải nói còn muốn đi hưởng tuần trăng mật sao? Giang Liệu Y nói. Dạ, do trong nhà đột nhiên có chuyện. Tống Lan hơi đổi sắc. Chuyện gì thế? Muốn bác giúp gì không? Giang Liệu Y lắc đầu. Dạ thôi, cô nói rồi đưa cho Tống Lan một ly trà hoa. Nói, vừa mua trên đường. Mùi vị khá ngon nên mua cho bác một ly để tỉnh rượu. Tống Lan bật cười. Tống Tiễn mà chu đáo bằng nửa cháu thôi là bác đã thỏa mãn rồi. Ông cầm lấy rồi uống hai hớp. Giang Liệu Y nhìn chằm chằm vào cái ly của ông. Tìm đề tài về Dương Cầm để xin ông chỉ bảo. Tống Lan nghe vậy thì nghiêm túc giải thích cho cô. Uống rượu vào miệng sẽ khô nên một ly trà hoa rất nhanh đã uống hết. Giang Liệu Y thấy ông uống xong mới nói. Bọn cháu đi trước, bác nhớ để ý sức khỏe. Tống Lan gật đầu. Được, muốn bác đưa bọn cháu đi không? Giang Liệu Y nói. Thôi bác ạ, Tống Lan nói xong thì bạn ông gọi ông. Ông quay đầu nói chuyện với bạn. Giang Liệu Y nói. Bác cũng có tóc bạc rồi này. Chỗ nào? Tống Lan cười. Người già rồi. Không thể không già mà. Giang Liệu Y đến gần ông nửa bước. Hỏi, bác muốn cháu nhổ cho bác không? Tống Lan nghiêng đầu nhìn Giang Liệu Y, tạm dừng 2 giây rồi gật đầu. Được thôi, Giang Liệu Y nghiêng đầu. Vươn tay ra, không biết có phải do trời lạnh không mà vẫn run rẩy. Tống Tiễn bước lên trước một bước lướt qua Giang Liệu Y, nhổ 2 sợi tóc trên đầu Tống Lan. Tống Lan hỏi, xong chưa? Tống Tiễn gật đầu. Nói, dạ rồi, Giang Liệu Y nói, chúng cháu về đây bác. Tống Lan nhìn theo 2 người rời đi. Giang Liệu Y trước khi đi còn thuận tay cầm theo ly trà hoa đã hết kia. Khuôn mặt trắng bệch, sau khi lên xe thì cơ thể run nhẹ. Tống Tiễn quay đầu nhìn cô, gọi, y này, âm thanh mờ ảo, như xa như gần, nhịp tim Giang Liệu Y bỗng đập nhanh không kiểm soát được. Hoảng loạn. Tống Tiễn không gọi cô nữa, mà chủ động nắm lấy tay Giang Liệu Y, dựa vào gần cô. Lòng bàn tay mềm mại cùng ấm áp làm tim Giang Liệu Y bình tĩnh lại. Cô hít sâu, nhắm mắt, chiếc xe hơi màu đen chậm rãi rời đi. Tống Lan giơ tay xoa phần đầu vừa mới nhổ tóc bạc. Nhìn về phía xe Giang Liệu Y và Tống Tiễn, ánh mắt nặng nề, rất nhanh 2 người Giang Liệu Y đã đến sân bay. Khi về không bị trễ giờ nhưng cũng không còn sớm nữa. Giang Liệu Y vừa xuống máy bay là đi thẳng về nhà. Giang Sơn và Hoàng Thủy Cầm nhìn thấy cô và Tống Tiễn có hơi sửng sốt. Cũng không phản ứng kịp. Tận đến khi Giang Liệu Y vào phòng mình. Tống Tiễn đứng trong phòng khách. Giang Sơn và Hoàng Thủy Cầm cũng nghĩ muốn hỏi chuyện nhưng nhìn Tống Tiễn lại không hỏi ra. Đến khi Giang Liễu Băng ra khỏi phòng thì kinh ngạc. Chị dâu thật à, sao chị lại ở đây? Không phải chị với chị em đi Giang Thành sao? Tống Tiễn hơi gật đầu với cô ấy. Nói, ừ, về lấy chút đồ. Giang Liễu Băng khó hiểu. Thứ gì thế? Chị em đâu chị dâu? Giang Sơn nói, chị con ở trong phòng. Về mà không hiểu nổi. Con xem thử chị con tìm cái gì đi. Giang Liễu Băng, dạ, một tiếng. Nhìn vào phòng Giang Liệu Y thăm dò, cô ấy thấy Giang Liễu Y ngồi ở trước bàn trang điểm. Cũng không giống như đang tìm đồ. Cô ấy gọi, chị, lòng bàn tay Giang Liễu Y nắm chặt sợi dây chuyền. Vì quá dùng sức nên phần nhọn của mặt dây chuyền đâm vào da thịt. Máu trào ra từ khe hở ngón tay. Có cả mùi máu tanh nhàn nhạt. Giang Liễu Băng đi đến sau lưng cô. Vẫn chưa đến gần thì Giang Liễu Y đứng dậy bước nhanh vào phòng vệ sinh. Mặt lạnh tanh, không nói lời nào. Giang Sơn và Hoàng Thủy Cầm hai mặt nhìn nhau. Đều im lặng, Giang Liễu Y nhanh chóng ra khỏi phòng vệ sinh. Sắc mặt tái nhợt và nặng nề. Cô nhìn Giang Sơn cùng Hoàng Thủy Cầm. Có mấy lần muốn nói chuyện nhưng lại không nói gì cả. Lại dẫn Tống Tiễn rời đi. Giang Liễu Băng hỏi, chị con bị làm sao vậy? Đi Giang Thành bị khinh thường hả ta? Giang Sơn lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Lần này Giang Liễu Y về không gọi ông là bố, mà cũng không gọi một tiếng mẹ nào. Hoàng Thủy Cầm nói, để em đi dọn phòng con bé. Khi bà nói chuyện có hơi nghẹn ngào, bà cúi đầu vào phòng. Giang Liễu Băng nghĩ mãi cũng không ra. Cũng vào phòng cùng Hoàng Thủy Cầm nhưng không hỏi gì cả. Dưới lầu, Giang Liễu Y và Tống Tiễn lên xe. Giang Liễu Y ngồi ở ghế phụ. Cô nhìn ngoài trời dần tối đi. Nói, từ nhỏ bố mẹ đã rất thương em. Chuyện gì cũng đều theo ý em. Trừ việc đánh đàn. Tống Tiễn liếc nhìn Giang Liễu Y, bóng tối phủ lấy Giang Liễu Y, làm nét mặt cô lúc sáng lúc tối. Giang Liễu Y nhắm mắt. Sau đó trong nhà cãi nhau không kể ngày đêm. Nói là cái gì cũng được nhưng không thể đánh đàn. Em tưởng bọn họ không thích em chơi đàn. Tống Tiễn kêu. Giang Liễu Y tiếp tục nói. Sau khi tốt nghiệp, em rời khỏi nhà. Sinh nhật nhiều năm sau bọn họ gọi em về. Tặng em một món quà sinh nhật. Trong lòng bàn tay cô một mặt dây chuyền. Sợi dây nằm giữa các ngón tay. Ánh bạc lắc lư. Khóe mắt Tống Tiễn bị đâm vào. Cô ấy nhắm mắt, nghe Giang Liễu Y nói. Thật quen mắt, Giang Liễu Y nhìn chằm chằm sợi dây chuyền này. Cô nghĩ nó chỉ là một sợi dây chuyền bình thường nên chưa bao giờ nghĩ đến ý nghĩa đằng sau nó. Tống Tiễn im lặng, nắm lấy tay Giang Liễu Y. Giang Liễu Y quay đầu nói. Đi thôi, cùng em đến một nơi. Tống Tiễn lái xe. Giang Liễu Y vẫn luôn im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. Phong cảnh như cũ, rồi lại như thứ gì cũng thay đổi. Cô nghĩ đến những lần cãi vã trước đây. Cảm giác xé rách mãnh liệt tràn ra từ tận đáy lòng. Thật đau đớn và ngột ngạt làm sao. Lòng cô đau đến tê dại. Trước mắt mơ hồ, khóe mắt ẩm ướt. Không biết lúc này nếu bị đâm một dao thì cô có thấy đau không nữa. Có không? Giang Liễu Y nhắm mắt. Ấm áp nơi khóe mắt dừng nơi cổ áo. Cô cắn chặt môi. Không phát ra một âm thanh nào. Mặt dây chuyền trong lòng bàn tay lại bị nắm chặt. Vết thương chưa đóng vảy lại bị đâm vào. Máu tươi dọc theo khe hở của các ngón tay rơi xuống áo khoác. Lòng bàn tay ẩm ướt. Tống Tiễn chạy xe được một nửa chợt đánh tay lái. Đến lề đường rồi mới dừng lại. Trời tối rồi. Cô ấy nhìn Giang Liễu Y rồi mở cửa xuống xe. Giang Liễu Y quay đầu thấy bóng lưng đơn bạc của Tống Tiễn chạy đến một tiệm thuốc. Chưa được vài phút đã chạy về lại. Sau khi lên xe thì mở tay cô ra. Giang Liễu Y rụt về sau nhưng lại bị Tống Tiễn ép mở ra. Giang Liễu Y cúi đầu nhìn Tống Tiễn sát trùng cho cô rồi làm sạch miệng vết thương. Động tác nhẹ nhàng cẩn thận. Cuối cùng là giúp cô dán băng keo cá nhân. Ngước mắt lên. Đôi mắt kia phức tạp. Đong đầy lo lắng, Tống Tiễn nói, không đâu, cô ấy nói chắc nịch, Giang Liễu Y, sẽ không đâu. Giang Liễu Y đột nhiên vươn tay ôm cô, ôm chặt vào lòng, hai tay dùng sức ôm Tống Tiễn, như thể là lực lượng duy nhất có thể bắt được. Tống Tiễn để mặc cô ôm, nhẹ nhàng vỗ vào lưng Giang Liễu Y, học theo động tác cô đã từng an ủi mình, vỗ về Giang Liễu Y, hai người ở trong xem im lặng ôm nhau. Thời gian trôi qua lâu như một thế kỷ thì Giang Liễu Y mới bình tĩnh lại. Cô nói, Tiễn lái xe đi, Tống Tiễn, một tiếng rồi lái xe. Lần này Giang Liễu Y đột nhiên trở về. Không chỉ có Giang Sơn và Hoàng Thủy Cầm mà còn có cả Triệu Nguyệt Bạch. Ba ngày sau Triệu Nguyệt Bạch mới biết được là Giang Liễu Y đã về. Bèn vội vàng gọi điện thoại cho Giang Liễu Y hỏi thăm nhưng sống chết vẫn không gọi được. Điện thoại Giang Liễu Y, cái người nửa đêm ngủ cũng không tắt máy thế mà giờ lại tắt máy. Triệu Nguyệt Bạch không có cách nào, đành gọi điện thoại cho Tống Tiễn. Tống Tiễn nói không có việc gì, giọng điệu rất bình tĩnh, lập tức cho Triệu Nguyệt Bạch thấy một vẻ mặt lạnh nhạt. Cô ấy vẫn không yên tâm nên hỏi lại, thật sự không có việc gì sao? Tống Tiễn nói, Triệu Nguyệt Bạch không còn gì để nói, đành phải cúp máy. Tống Tiễn đi vào phòng, Giang Liễu Y đang ngồi trên cửa sổ lối, hai chân khác chụm lại, cằm gác trên đầu gối. Nghe tiếng mở cửa thì quay đầu lại, thấy Tống Tiễn đến thì ánh mắt lại dịu đi. Tống Tiễn qua đó, vóc dáng Giang Liễu Y đơn bạc, gầy hơn rồi. Cô ấy nói, trưa nay y muốn ăn cái gì? Giang Liễu Y suy nghĩ rồi nói, tiệm cháo đầu đường đi, Tiễn mua giúp em một phần được không? Tống Tiễn gật đầu, được chứ. Cô không khép cửa phòng lại, xoay người cầm chìa khóa và ví tiền rồi xuống lầu. Đi chưa được vài phút, chuông cửa vang lên. Giang Liễu Y tưởng là Tống Tiễn quên mang chìa khóa nên đi chân trần ra. Nhưng tay chân cô lại lạnh lẽo. Giang Liễu Y mở cửa, lại phát hiện không phải Tống Tiễn, là cô Giang đúng không vậy? Nhân viên chuyển phát nhanh nói, cô có chuyển phát nhanh. Giang Liễu Y gật đầu nhận lấy, ký tên xong thì mở ra. Bên trong có hai tập tài liệu. Cô trì trệ không biết nên mở tập nào, bèn ngồi trên sofa. Thật lâu sau cô mới mở tập bên phải. Tài liệu lộ ra chút thông tin, cả người cô run lên, đầu ngón tay run không cầm nổi tài liệu. Xác suất quan hệ, không. Giang Liễu Y lập tức thở phào nhẹ nhõm, sau đó cười cười tự giễu. Cô nhìn hai phần trước mặt, đôi mắt đang cười lại chảy nước mắt, đầu vai hơi rụt lại, vùi đầu vào tài liệu. Tiếng cười thay đổi, biến thành đau đớn nức nở. Một lúc lâu sau, cô đứng dậy đi vào phòng bếp, bật lửa trực tiếp ném tài liệu đó vào trong. Ánh lửa bập bùng, cô tìm điện thoại, sau khi mở máy thì gọi điện thoại cho Giang Sơn. Giọng Giang Sơn trầm hơn trước kia. Giang Liễu Y gọi, bố. Giang Sơn sửng sốt, đáy lòng ê ẩm, hốc mắt lập tức ươn ướn. Ông đến bên cửa sổ lau mũi giấu đi sự thất thố. Giọng trầm khan, bố đây, sao vậy con? Giang Liễu Y nhìn ánh lửa nhảy nhót trước mặt, hỏi, bố có quen người tên Thời Duyên không? Đầu bên kia điện thoại im bặt, không biết Giang Sơn có mở cửa không mà gió lạnh thổi vào điện thoại, như tiếng khóc than dữ tợn. Giang Sơn im lặng vài giây, đè nén cảm xúc rồi nói, bố không quen. Giang Liễu Y gật đầu, cầm phần tài liệu còn lại. Cô lại hỏi, con là con gái bố sao? Tiếng gió rít gào, ngữ điệu Giang Sơn chắc nịch. Liễu Y, con và Liễu Băng mãi là con của bố. Giang Liễu Y đem văn kiện đặt ở hòa, lẳng lặng thiêu đốt, nàng treo điện thoại. Khi Tống Tiễn về đến nhà thì nghe mùi đốt cháy. Cô biến sắc, chưa kịp thay giày đã đi vào trong. Nhìn thấy Giang Liễu Y đứng trong phòng bếp, cô sợ hãi hét lên. Giang Liễu Y, Giang Liễu Y quay đầu. Đôi mắt cô không biết có phải bị khói thổi vào không mà khóe mắt đỏ bừng. Cô cười cười với Tống Tiễn, cười mà còn khó nhìn hơn cả khóc. Tống Tiễn bước đến, cũng không hỏi Giang Liễu Y mà chỉ nói, em mua cháo xong rồi, tranh thủ còn nóng thì ăn đi. Cô đổ cháo ra bát sứ. Khi chuẩn bị lấy cái muỗng thì Giang Liễu Y ôm cô từ sau lưng, ôm chặt cô vào lòng. Người Tống bị siết phát đau nhưng cô không rên tiếng nào, để mặc Giang Liễu Y ôm. Trong phòng bếp yên lặng, vai Tống Tiễn nhanh chóng bị ướt. Giang Liễu Y chôn mặt vào cô, từ không chút âm thanh đến tiếng khóc kiềm nén. Tống Tiễn nghe mà chóp mũi cay cay, khóe mắt nhanh chóng nóng lên, hốc mắt ươn ướt. Cách chương.